Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, mà nước che trời. A, xung quanh học sinh cùng lão sư cùng kêu lên rít gào. Tất cả đều sợ đến nhắm hai mắt lại. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một bóng người đột ngột che ở hiệu trưởng trước người. Lâm Diệu, ngươi! Chưa kịp hiệu trưởng kinh kêu thành tiếng, Lâm Diệu đã đưa tay ra đánh về cái kia bay tới hóa lỏng khí bình. Hắn đập rất có kỹ xảo, cũng không dùng toàn lực, mà là dùng một chiêu từ Tạ Vô Phong chỗ ấy học được. Tương tự với tứ lạc bạt thiên cân động tác võ thuật ôm trầm hóa lỏng khí bình. Sau đó ôm hóa lỏng khí bình liên tiếp xoay chuyển vài vòng. Lúc này mới dỡ mặt trên hết thảy sức mạnh, đem hóa lỏng khí bình vững vàng phóng tới trên mặt đất. Lão đại, quá lợi hại! Xa xa vây xem Ngụy Phong kích động gọi lên tiếng. Bên cạnh mấy cái lão sư cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Lúc này hiệu trưởng mới hồi thần, run rẩy nói, Lâm Diệu, cảm tạ ngươi. Có điều ngươi thật giống như là dị năng giả. Vừa cái kia tiếp hóa lỏng khí bình thao tác xem ra là kỹ xảo tác dụng. Nhưng nếu như không có nhất định sức mạnh làm cơ sở, đó là tuyệt đối không làm nổi. Cho tới người bình thường, dù cho có sức mạnh lớn như vậy, ở tiếp xúc được hóa lỏng khí bình một khắc đó cũng xương đoạn kinh bẻ đi. Vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là Lâm Diệu có dị năng. Đối mặt hiệu trưởng nghi vấn, Lâm Diệu gật gật đầu xem như là thừa nhận. Ngươi người này có ít đồ. Kim loại người thấy mình bay ra ngoài hóa lỏng khí bình bị người chặn lại rồi, cũng không phiền, tùy ý đánh giá một câu liền nghiêng đầu. Ở trong mắt hắn, bất kể là hiệu trưởng vẫn là Lâm Diệu, đều là châu chấu mà thôi. Chỉ có điều cái đau đầu có chút điểm khác nhau. Bây giờ nếu một cước không dẫm chết vậy thì thôi, hắn cũng lười đi dẫm thứ hai chân. Nhìn đối phương như vậy coi thường thái độ, Lâm Diệu thẳng cảm giác một trận tâm lạnh. Có thể nhẹ như vậy coi sinh mệnh người, coi như không có dị năng vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Không phải ngồi ở vị trí cao, chính là nhìn quen tử vong. Người như vậy thật là có làm nổ nhiều như vậy hóa lỏng khí bình khả năng. Ta lệ thuộc vào cảnh sát dị năng đội duy trì trật tự đội. Ta nhớ kỹ ngươi dị năng. Chỉ cần ngươi ngày hôm nay thật sự làm nổ những này hóa lỏng khí bình, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, cảnh sát là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Diệu cao giọng hô. Hắn lời này mục đích vừa là uy hiếp cũng là thăm dò. Nguyên lai ta chủ tịch đều gia nhập dị năng đội duy trì trật tự đội A. Nghe nói thật là khó đây. Lâm Diệu học đệ thật thấp điều nha. Không giống ta ban cái kia mấy cái. Không chút bản lãnh còn chết. N-sát. Hừ. Chính là. Phụ cận học sinh bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nghe được cái kia mấy cái đăng ký dị năng giả không đất dung thân. Kim loại người nghe được Lâm Diệu phảng phất nghe được cái gì trên đời này buồn cười nhất chuyện. Cười giống như ngửa mặt lên trời cười to lên. Cảnh sát tính là thứ gì? Liền coi như bọn họ biết ta là ai thì lại làm sao? Mượn hai người bọn họ lá gan cũng không dám tìm tới cửa. Ha ha ha, dứt lời hắn mạnh mẽ vung tay lên. Trong phút chốc những kia hóa lỏng khí bình chăm chú tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu lẫn nhau đè ép. Hắn mới vừa cùng Tạ Vô Phong đối lập cũng không phải bắn tên không đích, mà là vì thăm dò đối phương dị năng phóng xạ phạm vi. Hiện tại hắn chuyện cần làm cũng thập phần đơn giản, chính là đem những này hóa lỏng khí bình đè ép đến nổ tung biên giới. Sau đó đưa đến Tạ Vô Phong dị năng phóng xạ khu ngoại vi làm nổ. Phải biết những này hóa lỏng khí bình bán kính nổ tung là lớn hơn nhiều so với Tạ Vô Phong dị năng phóng xạ khu. Đến thời điểm Tạ Vô Phong trừ chết, không có con đường thứ hai có thể đi. Thấy kim loại người đối với cảnh sát xem thường, Lâm Diệu xác minh ý nghĩ trong lòng. Có điều lúc này không rảnh quản những này. Bởi vì những kia hóa lỏng khí bình đã ủng xúc địa dường như pháo. Đừng nghị luận, không muốn chết mau mau chạy. Thấy một đám học sinh còn ở đối với hắn chỉ trò trò. Lâm Diệu chỉ tiếc mài sát không thành địa giận dữ hết. Đều lúc nào, vẫn như thế dây thần kinh lớn. Thực sự là một đám. Chưa kịp hắn ở trong lòng mắng ra câu nói đó. Hết thảy học sinh liền ở trong chớp mắt tan tác như chim muông. Tốc độ kia nhìn ra Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm. Xem ra đại gia cầu sinh muốn vẫn là rất mạnh mà. Nhưng mà sau một khắc, nhường hắn càng kinh ngạc một màn phát sinh. Một đám học sinh chạy trốn trong quá trình không ngừng có người bắt đầu biến thân. Các loại hình thù kỳ quái dị có thể bắt đầu xuất hiện. Còn không chạy đến 50 mét, chỉ là bay lên trời liền có tới 20, 30 người, cho tới phía dưới chạy nhanh có chút dị thường càng nhiều. Qua loa vừa nhìn, sợ là không xuống 50. Tự nhiên, người cái xẹp con bê chạy như vậy nhanh. Mang mang ta, có học sinh thấy nguyên bản cùng mình đồng thời chạy bạn cùng phòng chạy chạy đột nhiên mọc ra. Hai cái ngựa chân, cộc cộc tách liền vọt tới phía trước nhất. Không nhịn được cao kêu thành tiếng. Đến rồi, ngoặc kép, tên mập, đừng lắc lư, ta mang ngươi bay. Một đột nhiên mọc ra cánh dị năng giả thấy phía dưới bạn học ngã chổng vó. Một lao xuống liền đem hắn nắm ở trong tay. Mang tới trên trời. Ha, huynh đệ ẩn giấu quá kỳ a. Ta ngày đó hỏi ngươi có hay không dị năng ngươi không cũng là lắc đầu liên tục sao? Ai, ta này dị năng quá xấu. Vẫn là không truyền tin tốt hơn. Nếu như không phải muốn chạy trốn lấy mạng. Ta tuyệt bức không cần. Hai cái dị năng giả học sinh một tay cầm lấy một bạn học. Một bên chạy một bên tán gẫu. Trong nháy mắt đã chạy trốn ra ngoài hơn 100 thước. Mấy cái đăng ký qua dị năng giả học sinh nhìn thấy tình cảnh này. Ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cắn răng cũng gia nhập mang bạn học hàng ngũ. Nhìn một đám học sinh giúp đỡ lẫn nhau. Hiệu trưởng vành mắt nhi ửng đỏ. Sau một chốc mới dậm chân mắng, nhóm này con rùa, nhiều như vậy người có dị năng kết quả là Lâm Diệu một người tới cứu ta. Cái quái gì vậy, bài tập vẫn là bố trí quá ít a. Hắn vừa mới dứt lời, chạy nhanh dị năng giả học sinh lại chiết trở lại, bắt đầu mang cái khác phổ thông bạn học chạy trốn. Lâm Diệu thấy này trong lòng ấm áp, lộ ra một hiểu ý nụ cười. Đám học sinh này tuy rằng có rất nhiều vấn đề, nhưng xét đến cùng, nội tâm của bọn họ là thiện lương. Điều này làm cho hắn hết sức vui mừng. Không trung kim loại người chính đang hết sức chăm chú đè ép hóa lỏng khí bình. Đột nhiên nghe được sau lưng các loại lung ta lung tung âm thanh âm vang lên. Không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn bên dưới, thân thể hắn cứng đờ. Theo bản năng mà dụi dụi con mắt, mới phát hiện mình ăn mặc thái hợp kim giáp. Chẳng lẽ là ánh mắt ta què rồi? Chỗ nào đến nhằm vào nhiều dị năng giả? Một phá cao trung dĩ nhiên cũng có thể ngọa hổ tàng long. Thừa dịp hắn đờ ra công phu, Tả Vô Phong vẫy tay. Nhất thời toàn bộ mặt đường dường như khinh khí cầu bình thường thăng lên. Che ở trước mặt hắn. Ngược lại không là hắn không muốn xoay người rời đi nơi này. Chỉ là hắn cái này trọng lực dị năng đi tới nhanh. Dưới đi cũng nhanh, nhưng nếu như muốn đến những phương hướng khác chạy liền không có gì dùng. Vì lẽ đó hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn phương pháp này gắng gượng chống đỡ. Kim loại người thấy Tả Vô Phong bay lên một lớp bình phong. Mau mau gia tăng đè ép cường độ. Một ít hóa lỏng khí bình bề ngoài đã bắt đầu biến hình. Xem ra tràn ngập nguy cơ. Ầm ầm ầm, lại làm cái gì máy bay? Ngay ở thời khắc mấu chốt này, phía sau hắn lại truyền tới liên tiếp kỳ lạ âm thanh. Nhưng hắn không kìm lòng được địa lại trở về đầu. Lần này đầu, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. chỉ thấy trường học hết thảy phòng cháy đường ống đồng thời nổ tung, phun ra lượng lớn cột nước. Những này cột nước xông lên thiên hậu nhưng không rơi xuống đất, mà là bị điều khiển bình thường tụ tập đến phía sau hắn. Theo đường ống phun ra nước càng ngày càng nhiều, rất nhanh ở hóa lỏng khí bình cùng một đám học sinh trong lúc đó hình thành một đảo gần nghìn bình phương, dày đến nửa mét che trời màn nước. Ở trường học các loại dưới ánh đèn, to lớn màn nước tỏa ra mê người sắc thái, đem kim loại người cùng một đám học sinh triệt để phân cách ra. Đây là cấp 3 dị năng, nước chi khống chế. Nhìn này rực rỡ màn nước, kim loại người không dám tin tưởng địa tự lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.